Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3812, Địa Phương Rách Nát. Người đăng, HGSO Zimozese. Một cái không có tiền đồ địa phương. Làm ra cũng không có cái gì chứng dùng. Hơn nữa Lý Ôn lại không giống con chuột con đồng dạng. Ăn vị diện, gặm có sinh, cơ đồ vật. Không nghĩ ra Lý Ôn vì cái gì làm như thế. Ninh Thư hỏi ra âm thanh. Mưu đồ gì a? Không biết Lý Ôn mưu đồ gì. Ninh Thư là không muốn lên chiến trường. Nếu như Lý Ôn thật đi trêu chọc một chút, nàng khẳng định là muốn lên chiến trường. Không nguyện ý. Lý Ôn, ta không mang cái gì. Chính là muốn thí nghiệm một chút máy móc. Thành thị uy lực. Ninh Thư hỏi. Thí nghiệm sau đâu? Lý Ôn. Chỗ nào không đủ bổ túc chỗ nào? Ninh Thư lại hỏi, bổ túc đâu? Lý Ôn, lại nói tiếp thí nghiệm, lại có không đủ lại bổ. Ninh Thư, người da đen dấu chấm hỏi, thật sự là không hiểu a. Chỉ có thể nói Lý Ôn là một cái tương đương có tìm tòi nghiên cứu tinh thần. Người, chăm chỉ không ngừng, hăng hái hướng lên. Lý Ôn hướng Ninh Thư hỏi, người vẫn luôn cường đại là vì cái gì? Cho dù là, cường đại không có tận cùng. Ninh Thư nghĩ nghĩ nói. Cùng người nói đạo lý. Lý Ôn dây hiểu. Đúng, có một số việc. Người sai, liền muốn đánh ngươi. Nhưng bọn hắn sai. Người không thể đánh hắn. Bởi vì ngươi đánh không lại. Nhưng khi bọn họ đánh không lại ngươi thời điểm, liền muốn cùng ngươi giảng. Đạo lý, ta cuối cùng mục tiêu chính là người người khách khí với ta điểm. Cùng ta nói, đạo lý, đến nỗi có thể được đến cái gì? Người nói các người cái chỗ kia phá. Ta còn thực sự không thèm để ý cái gì phá không phá. Ninh Thư, ta chính là tin ngươi ta. Lão già họm hẹm mơ tưởng lừa gạt ta. Ninh Thư thật không có chỉ trích Lý Ôn nói cái gì ngươi lãnh khốc vô tình cố. Tình gây sự, ngươi thế nhưng là theo vị diện sinh ra loại hình. Nói ra đã ngây thơ lại không còn gì để nói. Lý Ôn mục tiêu cũng không phải là vì những cái kia vị diện cùng pháp tắc hài. Thuần túy là một cái có được cao tiến lấy tim người. Muốn tìm cho chính mình. Một ít chuyện làm. Đến nỗi ở trong đó có thể được đến cái gì. Đại khái được. Mất đồ vật. Không thể theo giống nhau phương thức đến xem. Đại khái đối với Lý Ôn. Có thể tìm được những này máy móc không đủ chính là. Thu hoạch lớn nhất, Ninh Thư còn tại vùng vẫy dẫy chết nói. Coi như muốn tìm căn cứ thí nghiệm, cũng không phải tìm bên này đâu. Lý Ôn lườm Ninh Thư một chút, đối với ta mà nói. Các ngươi cái chỗ kia yếu, nhược, Ninh Thư, có tin hay không ta nện ngươi. Tất nhiên rõ ràng Lý Ôn ý tứ, bọn họ cái tổ chức kia thành viên chủ yếu đều là linh hồn yếu đuối. Cho dù là trong hư không yếu nhất sinh linh, đại, khái đều so những linh hồn này cường đại. Ninh Thư nhìn hắn, chúng ta những linh hồn này là yếu. Nhưng có người để qua, chúng ta những linh hồn này, đến rồi liền chạy không cởi. Lão hổ cái mông sờ không được, có bản lĩnh sờ, người liền muốn có bản lĩnh chạy. Hơn nữa Ninh Thư cảm thấy hiện tại thái thúc này một đám người. Hiện tại trong... lòng khẳng định là kìm nén một cỗ khí. Lý Ôn đâm đầu vào đi. Hạ chàng. Muốn đem Lý Ôn đè xuống đất ma sát ma sát. Ninh Thư cảm thấy những này máy. Móc. Số lượng khổng lồ. Công năng khổng lồ. Nhưng là đối với chân chính cường. Đại người tới nói. Chính là đồ chơi giống nhau đồ vật. Lý Ôn là không có tiếp xúc đến chân chính thứ lợi hại. Hư không cũng có công nghệ cao đồ vật. Chẳng hạn như thần văn, Ninh Thư cảm thấy hẳn là bỏ đi Lý Ôn suy nghĩ. Bỏ đi hắn mang theo một bang đồ, chơi giống nhau đồ vật đi trêu chọc thái thúc Tang Lương bọn họ. Cùng người phương tiện chính là chính mình thuận tiện. Ninh Thư không nghĩ, không có việc gì ra chiến trường. Ninh Thư cùng Lý Ôn nói, con chuột con không có cho ngươi nói nha. Trong hư, không, thần văn lực lượng rất cường đại. Có thần văn ra chỉ mới tính cường. Đại, Lý Ôn nhíu mày. Thần văn, Ninh Thư gật đầu. Thần văn giao phó vật thể khác biệt đặc tính. người có thể nghiên cứu một chút thần văn. Lý Ôn hiển nhiên có điểm cảm thấy hứng thú. Nói, quay lại ta hỏi một chút. Hắn, cái này hắn là chỉ con chuột con. Ninh Thư cười một tiếng. Hỏi, vậy ngươi còn muốn mang theo những vật này đi? Thí nghiệm, Lý Ôn, thí nghiệm khẳng định vẫn là muốn thử nghiệm. Ninh Thư, cảm tình nói nhiều như vậy. Vẫn là muốn thí nghiệm một chút. Lý Ôn, không phải thí nghiệm một chút. Làm sao biết nhân loại đồ vật cùng thần chênh lệch rốt cuộc lớn đến bao nhiêu? Đối với phàm nhân mà nói, giống Thái Thúc, Phạt Thiên, Tang Lương những người này, nhưng còn không phải là thần đồng dạng tồn tại. Cho dù là trong hư không tương đối yếu đuối chủng tộc, đối với phàm nhân, vị diện bên trong sinh linh, đều là không cách nào chống cự, không cách nào chiến thắng tồn tại. Bọn họ chính là thần, cường đại thần. Ninh Thư cũng không biết nên nói như thế nào. Thí nghiệm là có thể, nhưng cũng có thể như vậy sẽ đi không nổi nha. Ninh Thư nói, người có thể tìm một cái yếu nhược chủng tộc thử một chút. Nơi này, ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi. Thật, ta không lừa ngươi. Có ít người cũng không thể làm cho chọc liền chạy, không cởi. Nhìn xem con chuột con, chúng ta là yếu, nhưng có ít người mạnh, mạnh ngoại hạng. Mặc dù Thái Thúc động một chút là cùng Tây Thi đồng dạng té xỉu, nhưng là thực lực của hắn là phủ nhận không được. Cho dù không phải hắn ra tay, còn có Tang Lương Trường Bá bọn họ. Lý Ôn chính là đương nhiên nghĩ, nếu như những này máy móc bên trên khắc thượng thần văn, có lẽ sẽ lớn mạnh một chút. Ninh Thư nhìn Lý Ôn, huynh đệ, người cũng không thể bành trướng a. Thật a, Lý Ôn trong lúc nhất thời không có lên tiếng. Xuyên thấu qua thủy tinh nhìn toàn bộ máy móc thành thị, bộ dáng kia liền cùng nhìn chính mình Giang Sơn. Ninh Thư nói, hoàng huynh, người cũng không thể trực tiếp như vậy tống táng chính mình Giang Sơn. Người thật vất vả đánh xuống Giang Sơn nha. Lý Ôn xoay đầu lại nhìn Ninh Thư hỏi, người như vậy khuyên ta là vì cái gì? Ninh Thư, đương nhiên là vì chính ta nha. Ta thật là lười nhác đánh với ngươi, đến lúc đó ta khẳng định là muốn đánh với ngươi. Nói là ai không có chút nào hiện thực. Hơn nữa Ninh Thư cũng không nghĩ tại Lý Ôn trước mặt tính toán, mưu trí, khôn ngoan, căn bản cũng không có tất yếu. Tính toán, mưu trí, khôn ngoan, Ninh Thư đến chính là vì làm Lý Ôn ngo ngoe muốn động tâm yên tĩnh xuống. Lý Ôn khóe miệng nhẹ cười. Thế nhưng là ta còn muốn đi. Ninh Thư sửng sốt một chút. Tốt a, ta mặc kệ, cái kia nhắc nhở đã nhắc nhở. Đã Lý Ôn khăng khăng muốn đi vậy đi chứ sao? Lý Ôn nói, dù sao những vật này hữu dụng liền dùng, không dùng trực tiếp bỏ qua, ta sẽ không chết. Ninh Thư cảm thấy Lý Ôn so với chính mình rộng rãi. Nếu như những vật này thật có hiệu quả, liền dùng, nếu như vô dụng, xem ra cái này máy móc thành thị liền sẽ bị Lý Ôn bỏ qua. Tất nhiên đánh trận thời điểm, những vật này khẳng định sẽ hư hao, thậm chí bị tiêu diệt. Ninh Thư nói, vậy chính ngươi cẩn thận một chút, ta đi mà làm theo nhiệm vụ, miễn cho đến lúc đó còn muốn đi đánh một trận không quan trọng trận. Không cần nghĩ, đây là một trận không có chút nào cách xa chiến tranh, thậm chí liên chiến tranh cũng không tính, có thể là chơi đùa. Có lẽ chính là linh hồn quân đội là có thể đem Lý Ôn máy móc thành thị tiêu diệt, cũng không biết Tang Lương bọn họ xuất thủ hay không. Xuất thủ, Lý Ôn tính mệnh khả năng khó giữ được, không biết hiện tại Lý Ôn thực lực như thế nào. Trở về nhắc nhở một chút con chuột con, không muốn để cho Lý Ôn đánh tới, cũng là không muốn đem tổ chức lực lượng hao phí tại một ít chuyện vô dụng bên trên. Hết chương.